Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, Trảm Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế. Chỉ là một cái quỷ vương, cũng dám muốn giết ta. Cái kia Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương chỉ bất quá là Tiên Vương Đỉnh Phong mà thôi. Trước lúc này, còn không là bị hắn truy sát đầy đất chạy. Hiện tại hắn từ pháp bảo bên trong vọt ra. Cảnh giới không có cái gì biến hóa. Lá gan lại là lớn không ít a. Bất quá, đây không phải đúng với lòng hắn mong muốn sao? Trước đó hắn đuổi theo Diệp Dương chạy. Hiện tại Diệp Dương chủ động ôm ấp yêu thương. Vừa vặn nhất cử đem hắn cầm xuống. Chỉ là, chẳng lẽ hắn không có nghĩ qua? Diệp Dương lấy nguyên bản cảnh giới lại là giết tới. Chẳng lẽ không có nghĩ tới Diệp Dương là có chỗ ỷ lại sao? Dù sao, Diệp Dương sẽ không ngu xuẩn muốn tới chịu chết. Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế tự nhiên có chỗ ỷ vào. Hắn dù sao cũng là quỷ giới cường đại nhất cái kia một đám người một trong. Đang cười lạnh sau khi, hắn một bàn tay hướng về phía Diệp Dương liền đánh ra. Mà Diệp Dương tốc độ cực nhanh. Liền giống như là Diệp Dương chủ động một đầu va chạm hướng Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế đập tới đại. Thủ một dạng, vù, mắt thấy Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế liền muốn một bàn tay đem Diệp Dương đập chết. Liền ở lúc này, Diệp Dương thân hình lại là lăng không nhoáng một cái. Tiếp lấy liền biến mất ngay tại chỗ. Ở thời khắc này, cái kia Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế trong lòng lại là lăng không sinh ra một cỗ mãnh liệt vô cùng. Tử vong khí tức, lập tức, hắn liền giật nảy cả mình, đập ra ngoài đại thủ cũng liền muốn lấy lại. Nhưng ngay lúc này, một cái đại thủ lại là lăng không từ trong hư không vỗ đi ra. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp vỗ vào bọn họ trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế liền phát ra một tiếng hét thảm. Cả người nhất thời bị kích bay ra ngoài, thậm chí ở trong quá trình này, hắn sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng sói mòn. Trong một chớp mắt, cái này Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế liền ngã xuống đất. Trên người lại không nửa phần sinh mệnh khí tức. Ở thời khắc này, phiến thiên địa này cũng đều yên tĩnh xuống. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây chính là Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế a. Quỷ giới thứ số 2 nhân vật. Thực lực cường đại vô cùng. Nhưng người như vậy lại là liền Diệp Dương một chiêu đều không cách nào chống đỡ. Cái này cũng quá kinh khủng a. Diệp Dương cái này quỷ vương đến cùng là dạng gì tồn tại? Hắn dùng cái gì thủ đoạn đánh chết Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế? Đám người cũng đều bị chấn kinh. Chuyện này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Khó có thể tưởng tượng. T, nhìn thấy. Một cái khác Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế cũng là không nhịn được hít vào lương khí. Bởi vì hắn cũng không biết Diệp Dương dùng cái gì thủ đoạn đánh giết một cái khác Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng cái kia Quỷ Đế là thế nào bị giết. Lúc này, Diệp Dương quay người, nhìn về phía cái này Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế. Một mặt sát ý, đằng đằng sát khí. Hiện tại đến ngươi. Trước đó ta liền đã từng nói qua, ta sẽ tự mình chém giết các ngươi, đồng thời san bằng Minh tộc. Ta hiện tại trước hết chém hai người các ngươi, lại đi san bằng Minh tộc. Diệp Dương sát cơ bắn tóe, một bước một cái dấu chân, đạp vỡ hư không, chậm rãi bước tới. Minh tộc Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế cười lạnh liên tục. Ta không biết ngươi đến cùng dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn đánh chết hắn. Nhưng ta không phải hắn. Hiện tại ta liền chém ngươi. Vừa nói, Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ Đế cũng là dậm chân mà ra. Thẳng bước Diệp Dương mà đi. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Xông thẳng mà đến. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Hai người đều 10 phần cuồng bạo. Đại chiến vừa mới bắt đầu liền tiến nhập gay cấn. A, vây xem đám người thậm chí còn không có thấy rõ bọn họ như thế nào chiến đấu. Liền nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết từ trên trời giáng xuống. Tiếp lấy một đạo thân ảnh liền từ trong hư không ngã xuống. Rất nhanh bọn họ liền thấy rõ ràng cái này thân hình Minh tộc một cái khác Đỉnh Phong Phong Hào Quỷ. đế, hai đại đỉnh phong phong hào quỷ đế thế mà đều bị Diệp Dương chém mất. Đây là tình huống như thế nào? Vây xem đám người tức thì bị chấn nhiếp thở mạnh đều không dám thở. Bọn họ đều bị Diệp Dương kinh khủng chiến lực dọa sợ. Minh tộc, đây chính là các ngươi đắc tội ta Hạ Tràng. Ngày khác ta tất nhiên lại đến san bằng các ngươi toàn bộ minh tộc. Diệp Dương thanh âm truyền đến, mà hắn thân hình thì là đã biến mất không thấy. Tại liên tục đánh chết hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế sau đó, Diệp Dương nghênh ngang rời đi. Hiển nhiên cũng đã rời đi phiến thiên địa này. Thậm chí là cũng đã rời đi minh tộc cương vực. Chuyện gì xảy ra? Có hay không nhìn thấy cái kia quỷ vương dùng cái gì thủ đoạn chém giết hai cái kia đỉnh phong? Phong hào quỷ đế. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đều là 10 phần hiếu kỳ. Diệp Dương hẳn là vận dụng linh hồn công kích. Chém vỡ bọn họ linh hồn. Nếu không tuyệt đối không cách nào liền nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Trong đám người, có mấy cái 10 phần bình thường gương mặt. Lúc này bọn họ đang âm thầm trao đổi. Nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy sung sướng tiếu dung. Bọn họ chính là Vạn Lý Tuyết. Kim triển bằng đám người. Mà vừa mới câu nói kia chính là Vạn Lý Tuyết cái này hồn tu nói. Cho dù Diệp Dương vận dụng linh hồn công kích. Nhưng nếu như hắn không có nhất định tu vi mà nói. Cho dù linh hồn công kích cũng không cách nào cấp tốc đánh giết hai cái kia tinh bột phong hào quỷ. Đế, một đoạn thời gian không gặp, Diệp Dương thực lực càng ngày càng mạnh, cùng chúng ta chênh lệch càng ngày càng lớn. Thiên Vấn lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, đám người đều là gật gật đầu, đều là có chút im lặng. Bất quá tại im lặng đồng thời, bọn họ cũng có vẻ hơi cao hứng. Diệp Dương dù sao cũng là bọn họ bằng hữu, hắn cường đại là bọn họ tự mình chứng kiến. Diệp Dương cường đại, nhường bọn họ cũng vì đó cao hứng. Hắn sức chiến đấu, cho dù không sử dụng linh hồn công kích, cũng đầy đủ cùng đỉnh phong phong hào quỷ đế chống lại một hai. Thậm chí có khả năng đánh bại đỉnh phong phong hào quỷ đế. Dù sao, hắn đủ loại đại thần thông đều còn không có vận dụng đây. Đỉnh phong phong hào quỷ đế A, đại đế phía dưới số 2 nhân vật, Kim Cương cảm thán liên tục, đúng vậy A, nếu như hắn đột phá tới tiên quân cảnh giới, thực lực sợ là thẳng bức đại đế, nếu thật sự như thế, vẻn vẹn chỉ là tiên quân hắn, đều có thể quét ngang quỷ giới, trừ phi quỷ thần xuất thủ, đám người nhao nhao biểu thị cảm thán, vì Diệp Dương mà cao hứng, đi thôi. Minh tộc liên tục bị giết hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế. Nhất định sẽ lôi đình chấn nộ. Nói không chừng sẽ giận lây sang chúng ta những cái này vây xem người. Trước rời đi, sau đó cùng Diệp Dương tụ hợp. Thế là, một chuyến mấy người liền cấp tốc rời đi nơi này. Minh tộc, hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế vẫn lạc. Đã để toàn bộ minh tộc đều chấn động. Đỉnh phong phong hào quỷ đế. Minh tộc cũng không nhiều. Lần này trực tiếp mất hai cái. Tổn thất này, cho dù là minh tộc đều không chịu đựng nổi a. Lúc này, minh tộc đại điện bên trong, minh tộc một đám đại nhân vật cùng đều tụ tập ở chỗ này. Nguyên một đám sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng cùng phẫn nộ. Nơi này bầu không khí 10 phần trầm thấp. Các ngươi tin tưởng quỷ vương có thể đánh giết đỉnh phong phong hào quỷ đế sao? Dù sao ta là không tin. Lần này tiểu tử kia có thể giết hai chúng ta đỉnh phong phong hào quỷ đế. Ta cảm thấy hẳn là cùng Diêm Vương Điện có quan hệ. Có thể là Diêm Vương Điện đại nhân vật xuất thủ. Nếu không, lúc trước còn bị điên cuồng truy sát tiểu tử. Tại sao đột nhiên nắm giữ như thế chiến lực? Nếu như hắn bản thân nắm giữ cái này thực lực, tại sao không sớm một chút động thủ? Ngươi là hoài nghi Diêm Vương Điện đại đế, hoặc là thần quỷ xuất thủ. Có người trầm giọng nói ra, đại đế cấp bậc tồn tại, công khai, minh tộc liền chỉ có một cái, kia chính là minh tộc trưởng khống giả, nhưng Diêm Vương Điện thập điện Diêm Vương có thể đều là đại đế. Nói cách khác, Diêm Vương Điện chỉ ít có 10 cái đại đế cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ là thập điện Diêm Vương bên trong có người xuất thủ? Có người hoài nghi, không có khả năng. Thập điện Diêm Vương mặc dù đối ngoại nói chỉ là đại đế. Nhưng bọn họ có thể đều là quỷ thần. Bọn họ hẳn là không có khả năng sẽ ra tay. Thậm chí những cái kia phán quan, quỷ soái loại hình đều rất không có khả năng xuất thủ. Xuất thủ hẳn là Diêm Vương Điện Đại Đế cấp bậc tồn tại. Nhưng bất luận là cái gì, đều cùng Diêm Vương Điện thoát không ra quan hệ. Một cái khác đại nhân vật trầm giọng nói ra. Minh tộc tức giận tại hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế bị giết. Nhưng bọn họ đều không cho rằng hai người kia quả nhiên là bị Diệp Dương đánh giết. Bọn họ đều cho rằng là Diêm Vương Điện có cường giả âm thầm xuất thủ. Mượn nhờ Diệp Dương tay diệt sát hai người bọn họ người. Bất luận phải chăng Diêm Vương Điện xuất thủ, tiểu tử kia đều không thể buông tha. Chỉ có đem hắn bắt lại, chúng ta mới biết được chân tướng. Đồng thời tiểu tử kia lại có thể từ Trạch Long Pha đi ra. Đơn giản kỳ tích, hắn trên người tất nhiên có cái gì bí mật. Muốn đại đế xuất thủ sao? Đại đế xuất thủ là nhất định phải. Nhưng nếu như sau lưng của hắn thật sự ẩn giấu đi Diêm Vương Điện cường giả mà nói, đại đế xuất thủ đều chưa hẳn có thể làm gì hắn. Chuyện này cần bẩm báo cho thần quỷ lão tổ. Nhường thần quỷ lão tổ định đoạt. Đám người đều là gật đầu. Chuyện này bọn họ không cách nào xử lý. Cũng chỉ có thể giao cho thần quỷ lão tổ. Thế là liền có người đi trước bẩm báo thần linh lão tổ. Rất nhanh, tin tức liền xuống. Thần linh lão tổ có lệnh, để cho chúng ta Minh tộc đại đế xuất thủ. Đây là hắn ban thưởng thần khí. Bên trong ẩn chứa có hắn một kích lực lượng. Nếu là gặp được Diêm Vương Điện đại đế, có thể tế ra này thần khí đem hắn chém giết được. Cái kia đại nhân vật tay nâng một kiện cung điện loại pháp bảo. Trầm giọng nói ra, Minh tộc đối ngoại công bố chỉ có trưởng khống giả một cái đại đế. Nhưng trên thực tế Minh tộc như thế một cái cự vô bá không có khả năng chỉ có một cái trưởng khống. Giả, rất nhanh, Minh tộc một cái đại đế liền mang tới thần quỷ lão tổ pháp bảo rời đi Minh tộc. Đi trước truy sát Diệp Dương. Tin tức đến, Diệp Dương cũng đã chạy về Diêm Vương Điện. Chúng ta cần trở về Diêm Vương Điện cùng hắn tụ hợp. Ở Minh tộc cường giả rời đi Minh tộc đi trước truy sát Diệp Dương thời điểm. Thiên vấn mấy người cũng nhận được Diệp Dương đưa tin, liên tục đánh chết Minh tộc hai đại đỉnh phong phong hào quỷ đế. Sợ là Minh tộc thần quỷ đều muốn tức giận a. Nếu không phải Minh tộc có thần quỷ tọa trấn, ta thật đúng là muốn đi Minh tộc đi một lần. Diệp Dương một bên tại thời không ở giữa xuyên toa, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Cảnh giới luân hồi quả nhiên là nghịch thiên a. Cho dù ta không sử dụng linh hồn công kích, hẳn là đều có thể chém giết đỉnh phong phong hào quỷ đế. Chỉ là không biết gặp gỡ đỉnh phong phong hào tiên đế thời điểm, có thể hay không chém giết bọn họ. Diệp Dương sở dĩ có tự tin chém giết đỉnh phong phong hào quỷ đế, đó là bởi vì hắn biết rõ đỉnh phong phong hào quỷ đế thực lực. Hơn nữa, hắn tự thân có thể khắc chế quỷ tộc. Đánh với quỷ tộc, hắn có thiên sinh ưu thế. Thiên sinh đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn lại là không cách nào khắc chế tiên nhân. Đối mặt tiên nhân, hắn không có ưu thế tuyệt đối. Cho nên, hắn có nắm chắc chém giết đỉnh phong phong hào quỷ đế. Lại là không có nắm chắc chém giết đỉnh phong phong hào tiên đế. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.